Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 721, chương 15, ngu xuẩn đồ vật. 3. Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm, Quách Dung Dung chia nhau hành động. Sau một tiếng, Đỗ Chí Huân liền cho Đinh Tiềm gọi điện thoại tới, hỏi hắn bên kia tình huống thế nào. Đinh Tiềm nói bây giờ hắn ngay tại Bạch Mỹ Lệ nơi này. Bạch công tử cho hắn khen thưởng sử dụng thanh toán bảo tin tức đã để cho Trung Khai Tân điều tra. Dùng là Hồ Tiểu Văn thẻ ngân hàng cùng chứng minh nhân dân tin tức. Đỗ Chí Huân nói, cái này thật đúng là đúng dịp. Ta vừa mới với Hồ Tiểu Văn chồng trước Tôn Hồng Nam tiếp xúc xuống. Hắn ngược lại là mở một công ty không giả. Bất quá hắn lên tiếng chối chính mình cho con trai của Quá Tôn Binh bất kỳ tiền gì. Hắn còn có lý chẳng sợ nói cho ta biết. Từ sau khi ly dị, hắn với Hồ Tiểu Văn liền cắt quá cắt, không can thiệp chuyện của nhau. Hắn công ty đều là hắn tay trắng dựng nghiệp một chút xíu làm. Với Hồ Tiểu Văn không có nửa điểm nhi quan hệ. Tôn Binh dù sao là con trai của hắn a. Hắn coi như với Hồ Tiểu Văn có mâu thuẫn, cũng không phải giận cá chém thớt đến trên người con trai chứ. Nhắc tới cũng rất kỳ quái. Tôn Hồng Nam đối với cái này nhi tử thái độ cơ hồ với Hồ Tiểu Văn như thế. Giọng thập phần chán ghét. Không phải là cố ý diễn trò cho ngươi nhìn chứ. Cảm giác không giống, mặc dù ta sẽ không dò nói láo, nhưng là có thể nhìn mặt mà nói chuyện. Hắn con trai của đối với chán ghét là thực sự. Lại nói, ngươi không vừa mới tra được. Tôn Binh là dùng mẹ hắn thẻ cho Bạch Mỹ Lệ khen thưởng ấy ư. Nếu quả thật là cái gọi là phú nhị đại, cũng không phải như thế chứ. Muốn ta nhìn, đảo có thể là Tôn Binh lấy trộm rồi mẹ hắn thẻ ngân hàng. Nếu quả thật là như vậy, cái này Tôn Binh thật đúng là cẩn thận đáng sợ. Liền tin tức cá nhân đều phải hoàn toàn ẩn núp. Ta cùng Quách Dung Dung một hồi dự định đi đồn công an nhìn nhìn có thể thông qua hay không hộ tịch. Tin tức tra một chút. Đinh Tiềm đang nói, chờ ở dưới lầu trong xe Quách Dung Dung đã không kịp chờ đợi lên lầu. Nhìn thấy Đinh Tiềm đứng ở ngoài cửa phòng ngủ gọi điện thoại. Trong phòng Bạch Mỹ Lệ ăn mặc giống như một nguyên thủy người đi gan. Đang ở hướng về phía máy tính nhảy điệu múa belly. Quách Dung Dung hỏi Đinh Tiềm, đại thúc người còn phải vết mực thời gian bao lâu? Không thấy ta ở chỗ này trò chuyện chính sự đây. Đinh Tiềm nghĩa chính ngôn từ trả lời. Hồn nhiên không chú ý tới trong phòng đang ở toàn bộ tình đầu nhập Bạch Mỹ Lệ. Quách Dung Dung hướng trong phòng tường tận trong chốc lát. Thuận miệng hỏi, đẹp mắt không? Kiến thức cơ bản tạm được, xương hông còn chưa đủ linh hoạt. Đinh Tiềm nghiêm trang đánh giá. Quách Dung Dung không nói hai lời, trực tiếp hắn đem nắm chặt đến dưới lầu. Đội hình cảnh tạm thời giam giữ phòng. Cố Tông Trạch đi vào căn phòng, nhìn một cái ngồi ở dựa vào tường trên băng ghế dài Liễu Phỉ. Nghe nói ngươi muốn tìm ta. Ừ. Thế nào, nghĩ thông suốt, phải đóng đại cái gì? Ta nói rồi, ta không phải là hung thủ. Cái này phải dựa vào chứng cớ định đoạt. Chúng ta đang điều tra. Nghe nói bây giờ các ngươi đã phong tỏa nghi phạm Hồ Tiểu Văn. Hơn nữa rất nhiều chứng cớ đều chỉ hướng nàng. À, ngươi tin tức này thật đúng là linh thông. Đỗ Chí Huân, Đinh Tiềm bọn họ đối với ngươi thật đúng là không bảo lưu. Liễu Phỉ cũng không để ý tới đối phương. Gõ. Cố đội trưởng nếu chịu tới, liền không phải là vì theo ta tranh luận, ít nhất là hy vọng dựa dẫm vào ta đạt được một ít hữu dụng đồ vật. Vậy ngươi muốn nói gì với ta? Đây, Cố Tông Trạch từ Liễu Phỉ kia trương băng lãnh mặt thượng thật đúng là không đoán ra nàng rốt. Cuộc ở muốn làm gì? Mặc dù ta không có tự mình tham dự điều tra vụ án, nhưng là những ngày qua lục tục cũng đều nghe nói qua một ít vụ án. Ta lặp đi lặp lại suy nghĩ vụ án này. Thực ra đứng ở ngươi góc độ, ngươi hoài nghi ta quả thật có ngươi nói lý. Không thể chối, ta có gây án điều kiện, đặc biệt là có gây án năng lực. nếu như đổi thành ta là ngươi, rất có thể làm ra với ngươi như thế nghĩ rằng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Cố Tông Trạch không nghĩ tới Liễu Phỉ như thế, thẳng thắn, lại cảm thấy thật bất ngờ. Liễu Phỉ nói tiếp, nhưng vấn đề là, ta tự biết, ta cũng không phải là hung thủ giết người. Đó chính là nói, khẳng định còn có một người có cùng ta tương tự năng lực. Đúng vậy, Hồ Tiểu Văn cũng là thầy thuốc xuất thân, bây giờ mở nha khoa phòng khám bệnh, rộng rãi chút nói, nàng với ngươi là đồng hành, nàng chẳng những có gây án năng lực, còn có động cơ gây án, thậm chí ngay cả ngươi đều là bị nàng hãm hại, ngươi không phải là muốn nói với ta cái này chứ? Liễu Phỉ cau mày một cái, lộ ra một tia không nhịn được. Cố đội trưởng, bây giờ ta thân phận mặc dù là người hiềm nghi, nhưng ta trước là đặc án tổ pháp y, tham dự qua quá vụ án cũng không ít. Ngươi muốn nghe hay không ta một câu pháp y cái nhìn? Cố Tông Trạch chần chờ một chút. Ngươi nói đi, nếu như Hồ Tiểu Văn thật là hung thủ lời nói, nàng kia sẽ không đơn thuần là chỉ là một tên nha sĩ đơn giản như vậy. Ngươi có ý gì? Ta là ý nói, nàng nếu muốn có hung thủ thủ đoạn, phải trải qua một ít đặc thù đúc luyện. Ta nghe nói, hung thủ hạ đao nơi là đang ở người bị hại tạng khí cách màng giữa. Nhưng trên thực tế, cách da thịt, mỡ và bắp thịt muốn một đao đâm trúng chính xác vị trí tương đối khó khăn. Trừ phi trải qua thực tế thao tác huấn luyện mới có thể làm đến. Không phải là trên lý thuyết nhìn mấy cuốn sách là có thể nắm giữ. Nhưng là vụ án này hung thủ, từ hạng nhất người bị hại Giang Hải Đào bắt đầu, liền hoàn toàn có loại trình độ này, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Đây không phải là hắn lần đầu tiên gây án. Cố Tông Trạch hít một hơi lãnh khí. Ngươi có bao nhiêu nắm chặt nói như vậy? 100%, ngươi có thể làm nhiều chút điều tra, nhìn một chút những năm gần đây nhất Lam Kinh thành phố có hay không tương tự tổn thương vị phá vụ án, nếu như có, nhìn một chút với Hồ Tiểu Văn có hay không liên hệ. Nếu cùng với nàng không hề có chút quan hệ nào, kia Hồ Tiểu Văn khả năng thì không phải là ngươi muốn tìm người kia. Cố Tông Trạch nhất thời tâm, loẻ như ma. Liễu Phỉ cho tới bây giờ đều là trọng yếu người hiềm nghi. Nhưng cùng lúc, nàng lại vừa là toàn bộ Lam Kinh cảnh giới số 1 số 2 pháp y. Lời nói của nàng rốt cuộc có nên tin hay không? Đang nói, bỗng nhiên bị cúp điện. Cố Tông Trạch sửng sốt một chút, nhìn mờ tối Liễu Phỉ vẫn an ngồi yên ở đó. Tái nhợt vắng lặng dung nhan phảng phất một người ngọc thạch điêu khắc. Không quá nhiều một hồi, ngoài cửa trông chừng cảnh sát viên hoang mang rối loạn chạy vào. Nói với Cố Tông Trạch, không xong, đội trưởng, bốc cháy rồi. Cái gì? Cố Tông Trạch tâm tư bỗng chốc bị lôi đến trước mắt. Nơi nào đến? Từ lầu một pháp y phòng bên kia đến đứng lên. Cố Tông Trạch cũng không đoái hoài tới Liễu Phỉ. Rồi, vội vàng chạy ra giam giữ phòng. Trong hành lang đã có thể ngửi được gay mũi mùi thuốc lá. Lầu một khói dày đặc cuồn cuộn, theo thang lầu dâng trào, kèm theo cứu hỏa tiếng huyên náo. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, lại có thể ở cái này ngay miệng phát sinh loại sự tình này. Cố Tông Trạch vội vàng chạy tới, một bên sơ tán nhân, một bên tổ chức cứu hỏa, cho đội chữa lửa gọi điện thoại, rằng co 2 giờ. Thiên đô gần đen rồi, đại hỏa rốt cuộc dập tắt, bị cháy sạch thảm nhất địa phương là pháp y phòng, liền rất nhiều thi thể đều đi theo tao ương, toàn bộ đều biến thành tiêu thi, may là không có nhân viên thương vong. Đối với này nảy lòng tham ngoại cháy, ở trong đội trực hai cái pháp y cũng không giải thích được. Lửa cháy lúc bọn họ cũng không tại pháp y phòng, đối với nguyên nhân gì đưa tới đại hỏa, bọn họ cũng nghĩ không ra kết quả. Bất quá trong đội cảnh sát rất nhiều làm kỹ thuật nhân viên chuyên nghiệp rất nhanh liền nhìn ra một ít điểm khả nghi. Bọn họ phát hiện bốc cháy điểm thập phần phân tán, không hề chỉ là đang ở pháp y trong phòng, còn có trong hành lang một ít dây điện phụ cận, mà đại hỏa trực tiếp đưa đến cúp điện, cũng trong mắt quấy nhiễu cảnh đội công việc bình thường. Không phải là bởi vì phóng hỏa đi, có người bật thốt lên, lập tức đưa tới tao động, dám chạy đến đội hình cảnh phóng hỏa, người nào như thế to gan lớn mật. Cố Tông Trạch âm thầm kinh hãi, hắn đột nhiên nhớ tới ít ngày trước có người xông vào bệnh viện sát hại nữ y tá cướp đi Đông Đông. Sự kiện kia, chẳng lẽ lại là cùng một người nên làm? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.